Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Trong lòng vui thích. Lâm Phàm đem lời nói cho trò chuyện chết. Tiêu Khải không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng tỉ như biện pháp này, có thể để biện pháp gì? Hơn phải nói biện pháp này là đi tìm chết. Lâm trưởng môn, ta nói thật. Tiêu Khải biểu lộ nghiêm túc, ý tứ rất rõ ràng. Ta không phải đang nói đùa. Ta muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đang chạy đường trước. Hỏi một chút đến cùng có cái gì biện pháp tốt. Nếu quả thật có biện pháp tốt, bản hoàng tử có thể mạo hiểm thử một lần. Ta nói cũng là thật. Giữa người và người tín nhiệm trình độ giống như này thấp sao? Tiêu Khải hoàng tử liền thật cho là ta là nói đùa. Sai, ta thế nhưng là chưa hề cũng không ra trò đùa. Mang theo chúng ta những người này, quơ lấy ra hỏa liền thẳng hướng âm ma. Bất luận sinh tử trước cạn một đợt. Đừng hỏi vì sao như thế kiên cường. Nói điểm trực bạch, bành trướng. Tiêu Khải á khẩu không trả lời được. Tính toán, ngươi làm thật, bản hoàng tử cũng không thể coi là thật. Không có vạn toàn biện pháp, hắn là chết cũng sẽ không tin tưởng. Căn cứ hoàng thất trong cổ thư ghi chép, âm ma họa loạn đã không nghiêm trọng. Trước đây thật lâu kia mới gọi nghiêm trọng. Ban ngày là nhân loại thiên hạ, chờ đến ban đêm chính là âm ma nhạc viên. Về sau tại hy sinh vô số cường giả tình huống dưới, mới đưa âm ma đuổi tới xa xôi khu vực. Bây giờ âm ma xuất hiện tại Giang Thành chung quanh, đây cũng không phải là tốt tín hiệu. Viên Thiên Sở nhìn xem hoàng tử, hắn suy đoán hoàng tử đến võ đạo sơn mục rất đơn giản, chính là muốn hỏi một chút có hay không biện pháp. Nếu có biện pháp, hắn khẳng định sẽ lưu lại giải quyết cuốn sách này. Dù sao đây chính là một cái vạn dân ca tụng đại công đức. Nếu như không có cách nào, khẳng định sẽ chạy trốn. Chỉ là Lâm Phàm nói biện pháp quá thao đản, có chút đầu óc, có chút ý nghĩ người, cũng không cho rằng đây là một cái biện pháp tốt. Hiện tại hắn muốn rời đi chỗ thị phi này, trở lại U Thành, ôm lão cha đùi kêu cha gọi mẹ. Ta đừng đi ra ngoài, ta liền muốn tại U Thành. Bạch Mi nghĩ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn mang hoàng tử rời đi. Về phần võ đạo sơn lâm trưởng môn, hắn thừa nhận thực lực đối phương rất mạnh, nhưng cảm giác người này có chút không đáng tin cậy. Nói hắn dữ dội đi, xác thực rất là dữ dội, nhưng muốn nói đòn khiêng đi, cũng xác thực rất đòn khiêng. Liền nhóm chúng ta mấy người này đi tìm âm ma hang ổ, vẫn là đừng đùa. Thành Tâm sợ hãi. Lúc này võ đạo sơn lối vào có tiếng ầm ĩ âm truyền đến, còn có lít nha lít nhít tiếng bước chân, thật đúng là náo nhiệt. Lâm Phàm nhìn lại, nguyên lai là Giang Thành dân chúng vọt tới, xa xa liền có thể nghe được những cái kia dân chúng tại hô to hoàng tử điện hạ. Không tốt, Bạch Mi nội tâm nhảy lên, chẳng biết tại sao, lại có không ổn dự cảm ở trong lòng lan tràn. Tuyệt đối đừng là loại kia yêu cầu, tuyệt đối đừng, đúng vậy a. Tiêu Khải nhìn thấy bách tính rất nhiều, đều có chút chen chúc, lập tức hô, các vị các con dân, chậm một chút đi, chớ đẩy, có chuyện gì đợi lát nữa từ từ nói, chú ý an toàn. Đừng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Mặc dù hắn vẫn chỉ là hoàng tử, nhưng lập tức thể hiện ra chỉ có minh quân mới có phong phạm. Thảo, hoàng tử điện hạ, tuyệt đối đừng nói như vậy, bằng không đợi sẽ đâm lao phải theo lao a. Bạch Mi trong lòng hoảng vô cùng, hắn đã có chút hiểu ra biết rõ đợi lát nữa muốn chuyện gì phát sinh. Nhưng nhìn hoàng tử điện hạ hiện tại cái này tình huống, còn giống như không nhìn ra, cái này coi như có chút hố. Quả nhiên, hoàng tử không hổ là hoàng tử. Thốt ra lời này, dân chúng cũng không đoạt chú ý chung quanh tình huống. Không có phát sinh dẫm đạp sự kiện. Rất nhanh, dân chúng đi vào hoàng tử trước mặt. Đại khái xem xét, chí ít có ngàn người. Hơn nữa còn có rất nhiều cũng tại võ đạo sơn trên bậc thang. Không có chen lên tới. Rầm rầm, dân chúng quỳ trên mặt đất. Hô to, hoàng tử điện hạ, mau cứu nhóm chúng ta a! Tiếng hô rung trời, Tiêu Khải thần sắc nghiêm túc. Lập tức đưa tay, các vị mời lên, bản hoàng tử ngay ở chỗ này. Có bất cứ chuyện gì liền cùng bản hoàng tử nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem, những người dân này đến thật là đúng lúc a. Muốn nói phía sau bị người mang tiết tấu, hắn cũng không tin, đương nhiên, cái này còn phải nhìn xem là cái gì tình huống, để phòng là suy đoán sai, nếu như hoàng tử vứt bỏ nhóm chúng ta liền chết quỳ gối nơi này không dậy nổi. Dân chúng kêu khóc, Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Hoàng tử vứt bỏ các ngươi liền chết quỳ gối nơi này, đây chính là võ đạo sơn, ta địa bàn, các ngươi nếu thật là quỳ chết, cuối cùng cho các ngươi nhặt xác vẫn là ta à. Tiêu Khải trong lòng hoảng hốt, cái gì tình huống, những người dân này làm sao lại biết rõ hắn muốn chạy. Nhưng hắn vẫn là trấn định nói, ta thân là hoàng tử, các ngươi đều là ta con dân. Ta làm sao lại vứt bỏ các ngươi? Cũng đứng lên nói, dân chúng lẫn nhau nhìn xem. Sau đó có người đứng dậy. Hoàng tử điện hạ, gần đây Giang Thành phát sinh nhiều lần thảm án. Có người nói là tà ma đến. Nhóm chúng ta đều là người bình thường. Không có cách nào, nếu như hoàng tử điện hạ rời đi Giang Thành, kia nhóm chúng ta nhưng liền không có mạng sống hy vọng. Nhóm chúng ta Giang Thành con dân khẩn, cầu hoàng tử điện hạ có thể mau cứu nhóm chúng ta. Bạch Mi hướng phía hoàng tử nháy mắt ra hiệu, ngàn vạn không thể bằng lòng, nhất định không nên đáp ứng, nếu không liền thật không thể rời đi nơi này, nếu là không có bất luận cái gì thân phận, tùy tiện nói cho dù tốt, chờ tình huống không tốt, vẫn như cũ có thể rời đi. Nhưng hoàng tử lại không được, thân phận địa vị tại kia, nói không giữ lời, lật lọng, bị tuyên truyền ra ngoài, đôi kia tự thân thân phận sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Tiêu Khải cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tín nhiệm. Nhìn xem trước mắt những người dân này, bọn hắn như thế tín nhiệm ta, kính yêu ta có thể rời đi sao? Kỳ thật trong lòng thật rất muốn rời đi. Các con dân, các người yên tâm, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không rời đi Giang Thành, nhất định phải đem uy hiếp Giang Thành tồn tại cho giải quyết triệt đề. Tiêu Khải nói, ta thiên, Bạch Mi muốn nói lại thôi, hoàng tử điện hạ a, ngươi vì sao muốn nói như vậy, cái này đối ngươi tới nói, thế nhưng là không có một chút chỗ tốt a. Tối hôm qua sự tình ngươi đã quên sao? Ngươi phải chú ý chính ngươi thân phận cùng địa vị, cũng không phải tùy tiện liền có thể hướng người khác hứa hẹn. Nhất là tại nhiều như vậy bách tính trước mặt, nếu như nửa đường chạy trốn, kia đại hoàng tử thanh danh đem triệt để thối. Tiêu Khải bình tĩnh an ủi dân chúng, nhưng trong lòng lại là kêu gào. Ta đang nói cái gì? Ta tại sao muốn nói như vậy? Nhịn không được, để cho ta hồi trở lại hoàng triều. Ta cho các ngươi mang đến cao thủ. Kỳ thật ta lưu tại nơi này cũng không có nửa điểm tác dụng. Trở về đi, cũng trở về đi. Ta bằng lòng các ngươi nhất định sẽ đem Giang Thành sự tình giải quyết. Tiêu Khải vẫy tay, nhường dân chúng rời đi trước. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cuối cùng có chút không tốt. Xuống núi chú ý an toàn. Đừng dẫm lên, dân chúng rất tốt đuổi. Hoàng tử ngay trước mặt bọn hắn cam đoan, bọn hắn tự nhiên rất là tin tưởng, dù sao đây chính là hoàng tử, làm sao lại lừa bọn họ tiểu lão bách tính đâu. Rất nhanh, dân chúng xuống núi, Tiêu Khải đứng ở nơi đó, thần sắc có chút tiêu điều, hắn biết mình làm một cái rất là ngu xuẩn sự tình. Nhưng không có cách nào, hắn chính là tính cách này. Thân là hoàng tử nhìn thấy dân chúng gặp được nguy hiểm, sao có thể nhượng bộ, nhất định phải ngẩng đầu, dũng cảm tiến tới, cái gì cũng đừng nói, trước cho hứa hẹn, sau đó lại nghĩ biện pháp. Điện hạ, xúc động a, Bạch Mi thấp giọng nói. Tiêu Khải yên lặng gật đầu. Là xúc động, hắn thừa nhận là xúc động, nhưng không có cách, gặp được loại chuyện này, có thể không xúc động sao? Điện hạ, suy nghĩ một chút ta biện pháp. Lâm Phàm nói. Tiêu Khải nhìn xem Lâm Phàm, cân nhắc cái rắm, coi như ta Tiêu Khải chết tại Giang Thành, cũng tuyệt đối sẽ không chết tại âm ma trong hang ổ. Lâm trưởng môn, ngươi còn có hay không đừng biện pháp? Tiêu Khải hỏi. Hắn cảm giác hiện tại Giang Thành, tại trên thực lực tương đối đáng tin cậy, hẳn là chỉ có Lâm trưởng môn. Mặc dù nói chuyện có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn không thèm để ý. Thay cái biện pháp, chúng ta còn có thể tiếp tục trò chuyện chút. Lâm Phàm lắc đầu. Không có, Thảo. Tiêu Khải bất đắc dĩ. Ngươi đây là muốn đem ta bước đến tuyệt lộ a? Liền không thể nói còn có biện pháp sao? Đúng lúc này, Hoàng Bác Nhân tới. Hắn đến võ đạo Sơn Kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng. Hoàng gia nói cho cùng vẫn là phú thương gia tộc. Chẳng qua là Giang Thành bên trong tương đối lợi hại tồn tại. Hiện tại, hắn đến võ đạo Sơn chính là muốn hỏi một chút mới nhất tình huống. Trần gia gặp âm ma tập kích, ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài, mà lại trong lòng của hắn sợ hãi. Tối hôm qua hoàng tử nhưng chính là tại Trần gia, nếu như hoàng tử có cái gì bất trắc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, Lâm Phàm nghĩ chính là, các vị lão đệ nhóm, các ngươi nên đàm luận, cũng kém không nhiều nói kết thúc, có hay không có thể rời đi. Ta thế nhưng là rất vội vã, còn có một đám đáng yêu âm ma tại mật trong phòng chờ đợi ta. Các ngươi ở chỗ này nói nhảm, chính là đang lãng phí thời gian. Trưởng môn tới, Trương Đại Tiên đứng tại cách đó không xa, hướng phía Lâm Phàm ngoác, bộ dáng có chút hèn mọn, tựa như là tại ẩn giấu cái gì. Lâm Phàm đi vào Trương Đại Tiên bên người. Chuyện gì? Trương Đại Tiên ghé vào Lâm Phàm bên tai, nhỏ giọng nói, ta có biện pháp. Lúc đầu hắn nói với Trương Đại Tiên sự tình, là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng câu nói này lại có chút khác biệt, giống như là thường xuyên xuất nhập sắc sắc nơi chốn nam tử. Bằng hữu hỏi thăm có phải hay không xử nam lúc, hắn nói với người khác ta là xử nam đồng dạng chấn kinh. Đừng nhìn ta như vậy. Ta thật có biện pháp, ngươi cho rằng ta Trương Thiên Sơn là ăn chay, chống cự âm ma ta thế nhưng là rất có tâm đắc. Trương Đại Tiên hơi có vẻ đắc ý nói, thật, Lâm Phàm có chút ý nghĩ, Trương Đại Tiên gật đầu, khẳng định thật, bất quá ta có điều kiện, ta giúp Giang Thành giải quyết chuyện này, ngươi nhất định phải để cho ta với ngươi hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Ta cũng muốn đem trong phòng tất cả đồ vật cũng đổi mới một lần. Thảo, liền mẹ nó chút tiền đồ này. Đáng đời võ đạo Sơn bị ngươi cả phá sản. Được, ngươi đi trước dưới núi nhìn xem những cái kia bách tính đi không có. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Trong lòng đã có biện pháp. Sau đó hắn đi vào hoàng tử trước mặt. Kỳ thật còn có một loại biện pháp. Biện pháp này ổn thỏa nhất. Con sẽ không có bất cứ chuyện gì. Tiêu Khải phiền muộn rất. Nghe được lời nói này, lập tức đại hỉ. Lâm trưởng môn, không biết ra sao biện pháp. Ta có một loại biện pháp có thể ngăn cản âm ma, không cho âm ma vào thành hại người. Nhưng loại biện pháp này thật sự là quá tiêu hao tinh lực cùng vật liệu. Nếu như đem Giang Thành bảo vệ tốt, mỗi tháng đều cần 5.000 lượng tiền sửa chữa dùng. Lâm Phàm nói, Hoàng Bác Nhân kinh ngạc, 5.000 lượng, một năm chính là 6 vạn lượng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Cái này xác thực không phải một số lượng nhỏ. Theo Lâm Phàm, nơi này 1-2 tương đương với địa cầu 1.000 khối, thậm chí càng nhiều một chút, cho nên một tháng này 5.000 lượng thì tương đương với 5-6-100 vạn. Một năm liền 6-7.000 vạn. Trương Đại Tiên trong lòng đắc ý rất, rốt cục thuyết phục tiểu tử này đi tại hạ trên sơn đạo, trong lòng cũng vui thích, vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.